Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, chương 536 thế cục cùng gây sự tình. Hắc tử chỉ cảm thấy mình đầu một hồi mê muội, mở mắt, liền phát hiện mình như cũ đứng tại vừa mới góc tường vị trí. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta vừa mới là muốn bắt con mèo. Nàng ngẩng đầu tứ phương, lập tức tìm được như cũ trên đường đi Triệu Diệu đoàn người. Chỉ bất quá vừa mới nàng nghĩ phải bắt được đại pháo đã bị Triệu Diệu ôm vào trong lòng. Chẳng lẽ là ta thất thần rồi? Hắc tử nhìn xem Triệu Diệu ba người càng chạy càng xa. Tổng cảm giác mình tựa hồ bỏ sót cái gì. Thế nhưng bất luận nàng làm sao hồi trở lại nghĩ đều nghĩ không ra. Chỉ có thể lắc đầu. Coi này là làm ảo giác. Một bên khác Triệu Diệu ôm đại pháo, cười tủm tỉm mà nhìn xem đối phương. Vẻ mặt ôn hòa nói. Gần nhất có phải hay không có khó khăn gì a? Thất tình. Vẫn là làm việc gặp bình cảnh. Theo các đồng nghiệp chung đụng thế nào? Lãnh đạo dễ nói chuyện sao? Đại pháo một mặt đề phòng mà nhìn xem Triệu Diệu. Luôn cảm thấy đối phương bộ dáng không có hảo ý. Hắn chỉ một bên Bạch Tuyền nói ra. Khiến cho hắn ôm ta. Triệu Diệu một phát bắt được đại pháo đầu. Con mắt trừng tròng mắt nói ra. Bớt nói nhảm. Trước tiên đem ngươi biết tình báo toàn nói hết ra. Đại pháo không có cách. Chỉ có thể đàng hoàng bắt đầu tố nói đến trước mắt Tokyo thế cục. Có một đầu gọi là Momo siêu năng mèo. Nàng có thể dùng người khác linh hồn một bộ phận tới chế tạo ra mới u linh sinh mệnh. Loại sinh mạng này có được nguyên chủ một bộ phận trí nhớ cùng năng lực. Còn có thể bay lượn, xuyên thấu vật chất, niệm động lực các loại lực lượng. Đại pháo một bên nói một bên thở dài nói. Ngay từ đầu còn tốt. Thế nhưng theo U Linh số lượng càng ngày càng nhiều. Momo sáng tạo thế lực U Linh quân thế rất nhanh liền trở thành hiện nay toàn bộ Tokyo. Thậm chí toàn bộ Nhật Bản mạnh nhất dân gian siêu năng tổ chức. Chỉ sợ hiện tại so đấu thực lực. Chỉ có đặc biệt cao khóa mới có thể áp chế bọn hắn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Nhật Bản phương diện bởi vì lịch sử nguyên nhân. Hắn cường đại nhất tổ chức tình báo thuộc về cảnh sát hệ thống bên trong. Được xưng là công an cảnh sát. Phụ trách an toàn quốc gia cùng công tác tình báo. Quyền lợi cực lớn. Chấp pháp quá trình cũng cơ bản phân ly ở pháp luật bên ngoài. Mà tại siêu năng mèo sau khi giác tỉnh, Nhật Bản hiện nay nắm giữ lấy nhiều nhất siêu năng mèo quan phương tổ chức cũng là công an cảnh sát đặc biệt cao khóa. Đây đều là rời đi Giang Hải trước đó. Lão Hà đặc địa chiếu cố qua Triệu Diệu. Đại pháo tiếp tục nói. Nhưng mà Momo chế tạo U Linh đại quân không sợ tử vong. Mỗi một cái đều có được vượt xa người bình thường sức chiến đấu. Mà đặc biệt cao khóa mặc dù thực lực tổng hợp mạnh hơn. Nhưng bọn hắn sứ đồ. Siêu năng mèo đây chính là chết một cái thiếu một cái. Momo đánh không lại đặc biệt cao khóa. Đặc biệt cao khóa không muốn lọt vào trọng đại chiến tổn. Cho nên hai bên hiện tại cũng tại khắc chế lẫn nhau. Cũng không có khai chiến. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Hiểu rõ. Cái kia thế lực khác đâu. U Linh quân thế cùng đặc biệt cao khóa qua lại đối lập. Mặc dù không có khai chiến. Thế nhưng ai cũng biết giữa song phương nhất định có một trận chiến. Cho nên mặt khác siêu năng tổ chức. Bất luận là quan, học, nghiên, tài thế nào một giới. Toàn đều trở thành hai thế lực lớn tranh thủ cùng hợp nhất đối tượng. Thực lực yếu khả năng bị trực tiếp thu phục. Thực lực mạnh thì là hứa lấy lợi lớn thu lấy. Lại thêm mặt khác các quốc gia phái đến Nhật Bản tới nhân viên tình báo. Siêu năng tổ chức, đại pháo lắc đầu. Hiện tại Tokyo, đơn giản loạn thành hỗn loạn. Loạn như vậy sao? Triệu Diệu nở nụ cười. Càng loạn với hắn mà nói càng tốt a. Vậy liền đại biểu tấn công càng nhiều. Nhiệm vụ càng nhiều. Kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Đang thích hợp hắn dùng để thăng cấp Elizabeth. Người cao hứng cái gì sức lực a? Đại pháo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa mới diệt hơn 100 cái U Linh liền rất lợi hại. Đó bất quá là U Linh quân thế bên trong pháo hôi bên trong pháo hôi. Ngươi bây giờ diệt bọn hắn. khẳng định chọc giận Momo. Nàng nhất định sẽ truy sát người đuổi tới chân trời góc biển. Nói, đại pháo nhìn về phía một bên Bạch Tuyền nói ra. Nhanh lên khiến cho bằng hữu của ngươi tiếp nhận thần của ta Thánh Đồng Trinh. Chỉ có như thế mới có hy vọng chiến thắng U Linh quân thế. Chi nhánh nhiệm vụ, bùng nổ đi, ta xử nam lực A. Nhiệm vụ mục tiêu, khiến cho Bạch Tuyền nắm giữ xử nam lực ứng dụng. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, một bên Tùng Vĩ Tại nhìn thấy U Linh đại quân về sau vẫn luôn là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chỉ có Bạch Tuyền tò mò nhìn đại pháo cùng Triệu Diệu nói chuyện phiếm. Trông thấy đại pháo hướng hắn nhìn qua, Bạch Tuyền tò mò hỏi, ông chủ, hắn nói cái gì đó? Triệu Diệu suy tư một chút, cái này chi nhánh nhiệm vụ kỳ thật vẫn là thật không tệ. Hắn mặc dù trong miệng xem thường đại pháo siêu năng lực, chẳng qua nếu như có thể khắc chế đối với cái này siêu năng lực lạm dụng, chỉ là coi hắn là làm một trang bị tới dùng, không nên trầm mê trong đó. Cái này thần thánh đồng trinh siêu năng lực vẫn là rất có ý tứ. Huống chi còn có thể ngoài định mức kiếm 200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Thế là Triệu Diệu suy nghĩ một chút, liền vẫn là đem đại pháo thần thánh đồng trinh nói cho một bên Bạch Tuyền. Cái này siêu năng lực đại khái hiệu quả chính là như vậy. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều xem chính ngươi lựa chọn thế nào. Bạch Tuyền nghe được lời nói này, lại là đầu tiên kỳ quái nhìn về phía Triệu Diệu. Hỏi, ông chủ, vì cái gì hắn muốn chọn ta? Nếu như là xử nam lực, ngươi xử nam lực không phải hẳn là cũng rất mạnh sao? Khục, khục, Triệu Diệu cảm giác mình kém chút bị nước bọt cho sặc đến. Nhìn xem Bạch Tuyền nói ra, ai nói cho ngươi ta là xử nam rồi? Ta trung học cũng không phải là xử nam, cho tới bây giờ cái tuổi này. Cùng lão sư, y tá, cảnh sát, học sinh cấp 3, nữ thần tượng các ngành các nghề nữ sinh đều nói qua yêu đương. Làm sao có thể cần dùng đến năng lực này? Bạch Tuyền ngoài ý muốn nhìn Triệu Diệu liếc mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ hoài nghi, nhưng mà vẫn gật đầu, cảm thấy hứng thú nói ra. Ông chủ, năng lực này nghe vào thật có ý tứ a, để cho ta thử một chút chứ sao? Thế là tiếp xuống Triệu Diệu liền đem đại pháo giao cho Bạch Tuyền, khiến cho chính hắn chậm rãi nghiên cứu này siêu năng lực. Mà biết được hiện tại kinh đông loạn cục, Triệu Diệu cũng không tâm tình tiếp tục du ngoạn, mang theo hai người trở lại khách sạn không lâu về sau. Hắn liền cõng Viên Viên, một đường ẩn thân rời đi khách sạn, đi tìm thú vui, không đúng, muốn đi tìm nhiệm vụ đi. Tokyo kiến trúc cao nhất, Tokyo trời trong tháp hoặc là gọi là Tokyo bầu trời cây công trình kiến trúc bên trên. Triệu Diệu lúc này một bộ hắc bào, đứng ở trên trời cây hơn 600 mét cao đỉnh tháp vị trí. Chu vi thổi tới một cỗ gió lớn, đem hắn hắc bì thổi đến bay phất phới. Nhìn xem dưới chân phồn hoa Tokyo cảnh đêm, Triệu Diệu lộ ra hưng phấn nụ cười. Rốt cục đến phiên ta tới làm một vố lớn. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến lão Hà nói lời, Triệu Diệu lộ ra rất tán thành vẻ. Không thể cho quốc gia thêm phiền phức a. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Liền thấy theo cuồng phong thổi qua, Triệu Diệu trên người hắc bào trực tiếp bị thổi lên không trung. Liền thấy hắn giờ phút này mặc áo thun chính diện là y gạch dưới lớp Hàn Quốc, mặt sau là thời thiếu nữ chân dung. Tay trái đâm bát quái, tay phải đâm thái cực. Trên quần tất cả đều là đồ chua hoa văn. Trên mặt nạ thì in vàng quán trưởng nụ cười. Sau đó hắn móc ra một đầu Samsung điện thoại. Phía trên đang ở xem thường dùng tiếng Hàn khẩu ngữ 100 câu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.